Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43 kế tiếp xử lý. Nick Fury trầm ngâm không nói. Liền ở Daisy cân nhắc chính mình nên đi người thời điểm, cục trưởng lại hỏi, Costa Rica kia tòa giữa hồ tiểu đảo có thể hay không sinh ra một ít hạt khoách tán? Những cái đó biến dị côn trùng còn có hay không di lưu? Hưu các nàng không có phương tiện ra mặt. Ngươi là tân gương mặt. Đem kế tiếp vấn đề giải quyết, liền có thể đi yêu. Cục trưởng nói chân thật đáng tin. Daisy nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Cùng năm đó Puerto Rico bất đồng. Hiện tại chính mình phía sau có SHILD này mặt đại kỳ. Phiền toái là SHILD. Nhân mạch là chính mình. Mượn cơ hội này tiếp xúc một ít người không chỗ hỏng, trở lại phòng. Daisy phát hiện Hugh đang ngồi ở phòng trong chờ nàng, tuy rằng so ra kém Nick Fury cùng Frank như vậy thiết. Nhưng Daisy cùng Hugh cũng coi như là chiến hữu kiêm bằng hữu. Nàng không có khách khí, cho chính mình đổ một chén nước, chờ đợi Hugh nói chuyện, lần trước vết sẹo chữa trị. Hugh muốn nói lại thôi. Biểu tình có điểm cổ quái, Daisy đồng dạng có chút xấu hổ. Ai biết nàng vì cái gì như vậy mẫn cảm. Cho dù là nước Mỹ, như vậy riêng tư đề tài cũng không tiện mở miệng, còn có hai điều vết sẹo. Ngươi còn có thể chữa trị sao? Đương nhiên có thể đi ta phòng sao? Daisy lập tức đáp ứng. Nàng ở mấy cái học viên cổ quái trong ánh mắt, đi theo đi vào Hugh phòng bố trí cùng nàng bất đồng. Daisy tuy rằng chưa nói tới lôi thôi, khá vậy cùng sạch sẽ không dính biên. Các loại quần áo thư tịch loạn phóng. Đương nhiên, Seren phòng, thậm chí đại bộ phận nữ học viên phòng cũng không sai biệt lắm là như thế này. Hugh cùng các nàng đều bất đồng, thu thập thật sự chỉnh tề. Trên kệ sách các loại thư tịch phân loại đến mã hảo. Nàng xem đến càng nhiều là quân sự, lịch sử, nhân vật truyện ký linh tinh thư. Còn có một ít cái gì ngôn ngữ. Lễ nghi chờ Daisy nhìn đến liền đau đầu thư tịch chúng ta như thế nào. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hugh bắt đầu cởi quần áo. Daisy thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Loại này gặp mặt liền cởi quần áo tình cảnh. Đối nàng kia nam tính linh hồn trực tiếp tạo thành 1000 điểm đánh sâu vào. Cũng may nàng thực mau kiềm chế tư tưởng. Đem chính mình tâm thái bãi chính. Đứng ở một cái y giả góc độ nhìn vấn đề. Khả năng đi, Hugh ăn mặc nội y. Đưa lưng về phía nàng ngồi ở ghế trên. Lần trước xương bả vai chỗ vết sẹo đã hoàn toàn nhìn không? Thấy, bất quá bên hông kia nói súng thương còn rõ ràng trước mắt. Daisy có điểm chân tay luống cuống. Lần trước một cái phía sau lưng đều mẫn cảm thành như vậy. Đây chính là LA. Không nói cái gì chung khu thần kinh. Xem khoảng cách cũng biết ly đến càng gần a, nàng không biết học viên phòng cách âm hiệu quả được. Không, nếu là một hồi thanh âm quá lớn. Vậy cẩu huyết, Daisy rất tưởng làm Hugh trong miệng tắc cái khăn lông gì. Nhưng này cũng không phải đào viên đạn. Tựa hồ không cần thiết, ta muốn bắt đầu rồi a. Được đến Hugh gật đầu ý bảo. Tay nàng chỉ đáp thượng một chút dị năng. Nhẹ nhàng đến đè xuống, hoại tử tế bào bị trực tiếp chấn vỡ. Nhưng là chấn động là một loại lực lượng. Có truyền tính, cho dù Daisy lại như thế nào kiềm chế. Vẫn là có một ít chấn lực truyền lại đi ra ngoài. Ô, Hugh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu. Ông một tiếng nổ vang. Cái loại này từ thân thể chỗ sâu nhất truyền đến sảng khoái làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Vội vàng dùng tay che miệng lại. Sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng ở mạnh mẽ nhẫn nại, nhưng là cảm giác không phải nói nhẫn là có thể nhẫn. Cũng không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. Hugh chỉ cảm thấy chính mình giống một con căng thẳng dây cung, theo Daisy ngón tay thượng chấn động. Ở nàng trong cơ thể lung lay. Này căn dây cung càng kéo càng gần. 10 giây, 20 giây, 1 phút. Rốt cuộc ở nào đó điểm tới hạn hoàn toàn đứt đoạn, nàng cơ bắp kịch liệt co rút lại. Ý thức trống rỗng, qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đầy mặt vô tội. Ánh mắt mơ hồ Daisy, nàng xấu hổ đến muốn cắn người. Làm tinh nhuệ đặc công, Nàng rất rõ ràng vừa rồi đã xảy ra cái gì, kỳ thật nàng trên đùi còn có một đạo vết sẹo. Bất quá Hưu thiệt tình sợ. Nàng hiện tại yêu cầu lập tức đem Daisy Wang đi ra ngoài. Lúc sau tắm rửa thay quần áo, mà không phải tiếp tục trị liệu, có lẽ có chút đương đại tân triều nữ tính cũng không để ý này đó tư. Mật sự, thậm chí trở thành lẫn nhau khoác lác một loại tư bản. Nhưng là nàng không như vậy hào phóng, nhìn đến nàng quẫn bách. Daisy nháy mắt đã hiểu, ánh mắt né tránh, cái kia, cục trưởng còn an bài ta một ít việc. Chúng ta lần sau lại trị liệu đi, hảo a. Cảm ơn ngươi a. Nói là cảm ơn, thẳng đến Daisy rời đi phòng. Nàng cũng chưa từ ghế trên đứng lên, là ta chấn động tần suất quá cao sao? Đi ra cửa phòng, Daisy không hiểu ra sao. Nhìn nhìn chính mình ngón tay. Trời đất chứng giám, nàng thật là vì trị liệu. Không có nửa phần ý nghĩ kỳ quái. Cân nhắc nửa ngày, cũng không có kết quả. Có lẽ lần sau hồi New York, có thể ở hầu gái tiểu thư trên người làm thực nghiệm. Daisy yêu cầu xử lý Costa Rica kế tiếp công việc. Nàng đi trước tư liệu thất, chọn đọc tài liệu trước kia đặc công xử lý biện pháp, đại khái xem một lần. Cơ bản đều là che cái nắp biện pháp. Cái gì khí than tiết lộ a? Cái gì nhà máy hóa chất bài ô tạo thành đột biến gen a? Đơn giản nhất biện pháp chính là đẩy cho phần tử khủng bố, thế mậu đại lâu là phần tử khủng bố tạc. Bắc Hải nhà trẻ cũng là bọn họ đánh. Hết thảy chuyện xấu đều có thể ném tới phần tử khủng bố trên đầu. Dù sao bọn họ cũng sẽ không nhảy ra phản bác, nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng không phải. Không được, chính là trong đó chính mình lấy không được nhiều ít ích lợi. Khó được một cái xả ra hồ kéo đại kỳ cơ hội. Com không từ giữa chia cắt điểm chỗ tốt xuống dưới. Thật sự thẹn với S.H.I.L.D. đào góc tường đệ nhất nhân Nick. Fury mong đợi, Daisy trong lòng có một cái đại khái ý tưởng. Bất quá muốn thực hành. Còn cần làm một ít giai đoạn trước công tác, nàng trước tìm được giúp chính mình cải tạo súng lục Rio. Fix, cái này am hiểu máy móc công trình ra hỏa tuy rằng so ra kém Tony Stark. Nhưng ở S.H.I.L.D. bên trong cũng là cái thiên tài. Trừ bỏ có chút miến iốt, không đại khuyết điểm, đi Costa Rica. Fit không thể hiểu được nhìn Daisy. Không biết kéo chính mình đi như vậy xa địa phương làm gì, Daisy liền đem chính mình mới vừa hoàn thành nhiệm vụ chọn lựa có thể nói một lần. Cuối cùng nói, cục trưởng sợ nơi đó còn có hạt tàn lưu, phá hư địa phương sinh thái hoàn cảnh. Cho nên cục trưởng liền nghĩ tới ta. Fit phi thường kích động, đầy mặt hồng quang, tóc quăn đều tràn đầy vui sướng, Daisy cười gượng hai tiếng. Cục trưởng biết ngươi là cộng hành nào a? Là ta nghĩ đến ngươi có được không? Nàng cười đến cùng Mona Lisa giống nhau, đã không khẳng định cũng không phủ nhận. Người bạn gái Gemmer, Simon không phải sinh vật hóa học chuyên gia sao? Đem nàng cũng kêu lên. Chúng ta lập tức nhích người, Fit vội vàng phủ nhận. Không phải bạn gái, xem hắn một bức ngoài miệng nói không cần. Trong lòng Mỹ đến không được bộ dáng. Daisy một trận vô ngữ. Làm hắn gọi điện thoại kêu ra Simon, hiện tại Gemmer. Simon cũng có chút non nớt. Màu sợi đay áo choàng tóc dài. Bị gọi tới thời điểm trong tay còn ôm hai bản năng tạp người chết hậu thư. Sống thoát thoát một bức con mọt sách bộ dáng, bất quá nàng thoạt nhìn so Fit muốn đại khí một ít. Ở Daisy loại người này khí học viên trước mặt nói chuyện rất có trật tự, thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng, Daisy hàm hàm hồ hồ nói là cục trưởng mệnh lệnh, liền đem hai người kéo lên côn thức chiến cơ. Hết chương.